Xin chào. Ở Nhật Bản, vào cuối những năm 1980, có một trường hợp kỳ lạ đã xảy ra. Một người đàn ông đi làm về vào buổi chiều tối thì phát hiện người vợ sắp sinh con đang nằm dưới đất và đã qua đời. Trên bụng có một vết thương dài 38 cm và thai nhi trong bụng được đặt dưới chân người mẹ. Có tới 40.000 người đã tham gia vào điều tra vụ án nhưng vẫn không thể tìm ra được hung thủ. Đây là vụ án sinh mổ nổi tiếng chấn động của Nhật Bản. Câu chuyện diễn ra ở tỉnh Aichi, nằm ở miền trung Nhật Bản và là trung tâm giao thông đông tây quan trọng của Nhật Bản. Phía tây của tỉnh Aichi là thành phố Nagoya. Đây là một trong ba thành phố lớn nhất trong các khu đô thị ở Nhật Bản. Nhân vật chính của câu chuyện là Mitsuko, 27 tuổi, là một bà nội trợ. Chồng của cô là Moriya Shinichi, 31 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường. Sau khi kết hôn, hai người họ sống trong một căn hộ ở phường Nakagawa, Nagoya. Đây là một vùng hẻo lánh, xung quanh vẫn còn có một số vùng đất chưa phát triển. Tuy nhiên, cách căn hộ của hai vợ chồng họ chỉ 500m đã có một ga tàu, khá thuận tiện cho việc đi lại. Căn hộ họ đang ở là một ngôi nhà 2 tầng gồm 4 phòng cho thuê, mỗi tầng gồm 2 phòng, trong đó có 3 phòng đã được cho thuê. Hai vợ chồng họ thì đang sống ở phòng 202 trên tầng 2 và phòng bên cạnh thì chưa có người ở. Các bạn hãy cùng mình xem qua bản đồ của căn phòng. Đây là cửa ra vào, tiếp đến là phòng ăn, nơi họ thường nấu nướng và ăn uống ở đây. Một bên là phòng ngủ của hai vợ chồng, còn phía đối diện bên kia là phòng khách. Mitsuko rất thích khu phòng khách đó. Hàng ngày sau khi chồng đi làm, cô luôn ngồi đây một mình xem TV và làm việc nhà. Cạnh phòng khách của căn hộ còn có một căn phòng kiểu Nhật được trải chiếu tatami. Sau khi kết hôn, Mitsuki đã bỏ công việc ban đầu và trở thành một bà nội trợ toàn thời gian. Thời gian rảnh rỗi, cô thường làm một số công việc bán thời gian và bán một số nhu yếu phẩm hàng ngày như dầu gội, sữa tắm v.v. Vì những sản phẩm của cô bán ra đều rất rẻ, nên có rất nhiều bà nội trợ gần đó đến mua sắm để ủng hộ cho cô. Nhờ vậy mà cô kết giao được thêm rất nhiều bạn bè. Vào năm 1987, đây là thời điểm 2 năm sau khi họ kết hôn, thì cô đã có thai. Đối mặt với việc sắp sinh con, hai vợ chồng cô vô cùng thận trọng. Mỗi ngày trong giờ làm việc, người chồng đều gọi điện về nhà nhiều lần để hỏi thăm tình hình của vợ. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng một vận rủi đã bất ngờ ập đến với Mitsuko. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 18 tháng 3 năm 1988. Ngày 18 tháng 3 năm 1988, hôm đó là thứ Sáu, Mitsuko đã quá ngày dự sinh được 5 ngày nhưng em bé vẫn chưa chào đời. Hôm đó, người chồng Moriya vẫn đến công ty làm việc như thường lệ. Anh dậy sớm và rời khỏi nhà, còn Mitsuko thì vẫn tiễn chồng trước cửa nhà như thường lệ. Moriya đến ga tàu và đi làm bình thường. Theo thói quen thì cứ hễ rảnh rỗi là người chồng sẽ gọi điện về nhà cho vợ mình để hỏi thăm sức khỏe. Một ngày trôi qua rất nhanh, Moriya vẫn còn ở công ty. Anh bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan sở. Trước khi rời công ty, anh lại gọi một cuộc điện thoại về nhà cho vợ. Nhưng lần này, điện thoại reo rất lâu mà không có ai bắt máy. Anh nghĩ rằng chắc vợ mình đang bận gì đó nên cũng không để ý nhiều và bắt đầu rời công ty trở về nhà. Khi về đến nhà thì trời đã tối. Trước khi vào bên trong, theo thói quen, anh thường ngước lên tầng 2 phía căn hộ của mình thì thấy căn phòng tối om và quần áo treo ngoài ban công cũng chưa được thu dọn. Mặc dù cảm thấy hơi khác lạ so với thường ngày, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Tiếp đến, anh bước lên tầng đi về phía phòng của mình. Theo thói quen thì anh định lấy chìa khóa để mở cửa, nhưng phát hiện cửa nhà không khóa nên đã trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trong phòng khi đó rất tối, nhưng anh không bật đèn ngay mà đi thẳng vào phòng ngủ thay bộ vest thành bộ đồ ngủ mặc ở nhà cho thoải mái. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé phát ra từ hướng phòng khách. Anh nhanh chóng bật đèn đi ra. Lúc đó, anh nhìn thấy vợ mình đang nằm trên mặt đất, bụng bị rạch ra và máu chảy ra khắp sàn nhà. Dưới chân cô có một bé trai, người đầy máu và đang khóc khe khẽ. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên, anh hoảng sợ chạy nhanh ra phòng ngoài lấy điện thoại gọi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đó anh phát hiện ra chiếc điện thoại đã mất ống nghe, đường dây điện thoại cũng đã bị cắt. Sau đó, anh nhanh chóng lao xuống tầng dưới nhờ hàng xóm ở tầng 1 giúp đỡ và bảo rằng: "Cho tôi mượn điện thoại, đường dây điện thoại của tôi bị hỏng, bây giờ đứa bé đã chào đời." Sau khi nhận được cuộc gọi, ba nhân viên cứu thương từ chi nhánh Tomita của Sở Cứu Hỏa Nakagawa đã nhanh chóng đến phòng 202 của ngôi nhà. Lúc đầu, họ tưởng đó chỉ là một ca sắp sinh con mà thôi, nhưng khi bước vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến họ cả đời khó có thể quên. Trước mặt họ là một người phụ nữ nằm trên mặt đất, máu vương vãi khắp sàn nhà, nửa thân trên mặc váy bà bầu màu xanh, nửa thân dưới mặc quần tất màu đen, hai tay bị trói chặt bằng dây ly lông. Trên cổ có một sợi dây điện quấn chặt và phích cắm vẫn đang cắm vào ổ điện. Trên bụng của cô có một vết thương dọc dài. Nằm dưới chân cô là một bé trai sơ sinh. Trên bụng bé còn có một đoạn dây rốn dài 30cm đã bị cắt. Có một vết đâm nhẹ ở chân trái, mông và háng của cậu bé. Khi ba nhân viên cứu thương nhìn thấy cảnh tượng trên, họ lập tức nhận ra đây có thể là một vụ án giết người nên đã liên hệ với cảnh sát. Sau đó, họ lập tức đưa người vợ và cậu bé đến bệnh viện để cấp cứu. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực xung quanh và bắt đầu cuộc điều tra. Các bạn hãy cùng mình xem lại bản đồ của căn hộ. Khi tìm thấy Mitsuko thì cô ấy vẫn đang nằm ngửa. Trên bàn phòng khách, cảnh sát tìm thấy hai chiếc cốc có một ít đồ uống còn sót lại. Bên cạnh còn có một giỏ trái cây. Ống nghe của điện thoại cố định bị mất, dây điện thoại bị cắt. Dưới đất tìm thấy một con dao. Trên cán dao có vết máu, nhưng trên lưỡi dao thì không có gì. Vì vậy, đây có thể không phải là dụng cụ mà hung thủ sử dụng để gây án. Ngoài ra, có một chiếc bát chưa rửa đã được tìm thấy ở bồn rửa bát. Cửa ra vào và cửa sổ của căn hộ đều không có dấu hiệu bị đột nhập. Trong nhà không có dấu hiệu của ẩu đả và tài sản cũng không bị mất. Tại hiện trường không hề tìm thấy vũ khí giết người hoặc dấu vân tay của nghi phạm, nhưng họ đã tìm thấy một dấu giày dài 25cm tại hiện trường. Người vợ Mitsuko được xác định là đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện. Khi bé trai sơ sinh được tìm thấy thì cô bé đã tự thở nhưng tiếng khóc rất yếu và bị thiếu máu nặng. Do không được quấn tã ủ ấm sau khi sinh nên nhiệt độ cơ thể của bé chỉ ở mức 30 độ C, khá nguy hiểm đến tính mạng. Sau một giờ cứu chữa, bé trai đã sống sót một cách kỳ diệu. Các bác sĩ pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi đối với nạn nhân Mitsuko. Kết quả cho thấy nạn nhân có một vết thương ở bụng dài 38cm. Bên trong bụng có một ống nghe điện thoại, một dây điện thoại và một chùm móc khóa Mickey. Thời gian tử vong ước tính là vào khoảng từ 14:30 đến 19:30 vào ngày xảy ra vụ việc. Cơ thể không có dấu hiệu bị xâm phạm và nguyên nhân tử vong là do ngạt thở. Xét theo dấu hiệu vết xiết trên cổ thì nạn nhân tử vong không phải là do sợi dây điện quấn quanh cổ mà do sợi dây ni lông. Ống nghe và dây điện thoại được tìm thấy là những thứ bị thất lạc của đường dây điện thoại cố định tại nhà nạn nhân. Móc khóa hình Mickey chính là chìa khóa xe của gia đình. Do người chồng thường đi làm bằng tàu nên chìa khóa xe thường để ở nhà. Căn cứ vào những manh mối mà cảnh sát có được thì họ suy đoán rằng người vợ Mitsuko đã bị hung thủ khuất phục một cách dễ dàng ngay tại nhà. Sau đó, cô bị trói bằng dây ni lông và mất khả năng chống cự. Tiếp đến, hung thủ đã dùng dây ni lông siết cổ cô, rồi dùng dao mổ bụng và lấy thai nhi ra ngoài. Sau đó, hắn đi đến khu vực có điện thoại cố định, cắt dây, nhét ống nghe điện thoại và chìa khóa vào bụng Mitsuko rồi nhanh chóng bỏ trốn. Nếu người mẹ qua đời thì đứa trẻ trong bụng không thể nhận được lượng oxy do người mẹ cung cấp qua dây rốn. Chỉ sau 10 đến 15 phút, thai nhi trong bụng sẽ chết vì ngạt. Tuy nhiên, hung thủ dường như có hiểu biết về y học. Sau khi lấy thai nhi ra ngoài bằng phương pháp mổ bụng, hắn đã cắt dây rốn và để bé tự thở. Cảnh sát xác định rằng đây có thể là hành vi phạm tội do người quen thực hiện và thủ phạm có thể đã làm công việc liên quan đến y tế. Đến ngày 19 tháng 3 năm 1988, một ngày sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát tỉnh Aichi đã thành lập một đội điều tra đặc biệt để điều tra vụ án. Do người vợ bị sát hại ngay tại nhà và đứa con thì vẫn an toàn, nên người đầu tiên bị cảnh sát nghi ngờ đó chính là người chồng. Cảnh sát sau đó đã đưa anh về đồn để hợp tác điều tra. Người chồng khai với cảnh sát rằng: "Ngày hôm đó, tôi rời khỏi nhà từ sáng sớm và vẫn đến công ty làm việc như bình thường. Vào khoảng 13 giờ, tôi có gọi điện về nhà và Mitsuko vẫn nhấc máy. Mọi thứ vẫn bình thường." Đến 18:50, tôi tiếp tục gọi điện về nhà nhưng cô ấy không bắt máy. Khoảng 19:40 thì tôi về tới nhà và thấy cô ấy đang nằm trên sàn phòng khách. Cảnh sát sau đó đã đến công ty của người chồng để điều tra. Đồng nghiệp trong công ty đều xác nhận anh ta đã làm việc tại công ty cả ngày. Do đó, người chồng đã được cảnh sát loại ra khỏi diện tình nghi. Cảnh sát tiếp tục thẩm vấn thêm những người hàng xóm gần căn hộ. Một người hàng xóm nhớ rằng Mitsuko luôn có thói quen cất quần áo treo bên ngoài ban công rất sớm. Tuy nhiên, vào buổi chiều hôm đó, khoảng 16 giờ, tôi vẫn thấy quần áo treo bên ngoài nhà cô ấy vẫn chưa được cất. Tôi cảm thấy hơi lạ so với thường ngày. Một người đưa thư cũng cho biết, hôm đó, tôi có đến phòng 202 của ngôi nhà để đưa thư. Trước đây, Mitsuko luôn mở cửa để ghi nhận. Nhưng điều kỳ lạ là hôm đó tôi đã gõ cửa rất lâu nhưng không có ai mở cửa. Vì vậy, tôi đã quyết định cất lá thư và hộp thư ở cửa. Mitsuko có một người bạn gọi tắt là cô S đã báo với cảnh sát rằng tôi chở con gái 4 tuổi của mình đến thăm nhà Mitsuko vào khoảng 13:50. Vì cô ấy sắp sinh nên tôi cũng chuẩn bị một giỏ trái cây dâu tây để làm quà. Chúng tôi ngồi trong phòng khách. Cô ấy rót đồ uống cho hai mẹ con tôi, rồi cả ba cùng nhau trò chuyện khá lâu. Khi đang trò chuyện, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng vặn tay nắm cửa, trong khi chốt cửa đã đóng. Tôi cảm thấy rất lạ và nghi ngờ có thể là kẻ trộm, nên vô thức nhìn chằm chằm về phía cửa. Nhưng Mitsuko nghĩ rằng âm thanh đó có thể là do tiếng quạt hút nên bảo tôi đừng quá lo lắng. Sau đó, đến khoảng 15 giờ thì hai mẹ con tôi ra về, vì hôm đó tôi đã đặt lịch làm tóc ở một salon. Khi rời đi, Mitsuko nhất quyết muốn tiễn hai mẹ con tôi nên cả ba người đã cùng nhau xuống bãi đậu xe ở tầng dưới. Sau đó, tôi lái xe đến salon tóc. Tôi nhớ rằng, khi chúng tôi đi xuống tầng dưới, hình như cô ấy không đóng cửa. Lúc đó, tôi cảm thấy hơi bất an, nhưng dù sao thì đây cũng là nhà của cô ấy và tôi là khách, nên tôi cũng không đề cập gì vì phép lịch sự. Sau khi lấy được lời khai của người bạn tên S, cảnh sát đã ngay lập tức đi xác minh về lời khai. Một người hàng xóm khác cũng cho biết, vào ngày xảy ra vụ việc, tôi nhìn thấy Mitsuko đang trò chuyện với một người phụ nữ có con nhỏ ở bãi đậu xe vào khoảng 15 giờ. Sau khi đối phương lái xe đi, Mitsuko quay về nhà một mình. Cảnh sát sau đó đã đến salon tóc nơi cô S đã hẹn trước. Một nhà tạo mẫu tóc cho biết, cô ấy có đến đây để làm tóc vào lúc 15:30 chiều ngày hôm đó. Dựa trên nhiều lời khai, cảnh sát đã loại trừ cô S đã khỏi danh sách nghi phạm. Các nhà điều tra sau đó cũng đã tìm đến những người bạn khác của Mitsuko để thẩm vấn. Một số người cho rằng Mitsuko mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Mỗi khi ăn xong, cô ấy sẽ đi rửa bát ngay. Tuy nhiên tại hiện trường thì cảnh sát lại tìm thấy một chiếc bát chưa được rửa trong bồn rửa của căn hộ. Theo lời khai của cô S thì chiếc bát đó được Mitsuko dùng để đựng dâu tây. Khi cô S rời đi thì Mitsuko đã đặt chiếc bát vào bồn rửa. Có lẽ cô ấy định tiễn khách đi rồi mới quay lại dọn dẹp. Do hạn chế về mặt kỹ thuật vào thời điểm đó và các lý do khác, nên ban đầu bác sĩ pháp y đã suy đoán rằng thời gian nạn nhân tử vong là từ 14:30 đến 19:30, nhưng khoảng thời gian trên là quá dài. Sau khi tổng hợp nhiều chứng cứ, cảnh sát cho rằng thời điểm nạn nhân tử vong chính xác là từ 15:00 đến 16:00. Bác sĩ sản khoa của Mitsuko cho biết, thời gian gần đây, cô ấy có dấu hiệu trầm cảm khi mang thai và tâm trạng thay đổi thất thường. Một người dân ở tầng dưới chung cư cho biết, chồng của Mitsuko liên tục phản đối công việc làm thêm của vợ. Gần đây, hai người họ thường xuyên cãi vã, to tiếng đến mức ở tầng dưới có thể nghe rõ mồn một. Tôi muốn góp ý với họ nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Theo lời khai của người chồng, ngày hôm đó khi trở về nhà, anh phát hiện quần áo ngoài ban công không được cất, đèn không bật, cửa cũng không khóa. Đây đều là những dấu hiệu bất thường. Về đến nhà, anh ta không bật đèn mà đi thẳng ngay vào phòng ngủ, thay quần áo. Những biểu hiện đó có vẻ rất khả nghi. Đáp lại nghi vấn trên, anh ta cho biết, hôm đó tôi nghĩ vợ mình có thể mệt và đang ngủ nên tôi đã không bật đèn để không làm phiền cô ấy. Một người hàng xóm gần đó cũng cho biết, khoảng 14:30 chiều ngày hôm đó, tôi nhìn thấy có một chiếc ô tô màu trắng đỗ ở bãi đậu xe phía dưới căn nhà. Chiếc xe đỗ ở đó mà không tắt máy. Tuy nhiên, vì cách hơi xa nên tôi không thể nhìn rõ dáng vẻ của người lái xe. Một cư dân ở tầng 1 cho biết thêm, khoảng 15:20, tôi đang nghỉ ngơi ở nhà thì bất ngờ nghe thấy tiếng động trên tay nắm cửa, nên đã ra cửa để kiểm tra tình hình thì thấy chuông cửa reo. Sau đó tôi mở cửa ra thì thấy một người đàn ông mặt tròn tròn mặc vét, tay cầm cặp tài liệu và hỏi tôi rằng: "Bạn có biết nhà ông Nakamura ở đâu không?" Người đàn ông đó vừa hỏi vừa nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi biết ở đây không hề có ai tên là Nakamura. Tôi hơi sợ khi nhìn thấy hành vi của anh ta nên đã trả lời: "Không biết." Anh ta lập tức xoay người và bỏ đi. Được biết, khu căn hộ trên nằm ở một vị trí tương đối hẻo lánh, có rất ít người ngoài đến đây. Cho dù có người hỏi đường, họ cũng thường hỏi ở các con đường gần đó và sẽ không đi vào sâu trong tận ngôi nhà. Vì vậy, nữ cư dân đó nhận thấy người đàn ông mặc vest có vẻ rất khả nghi. Một sinh viên sống gần đó cho biết, khoảng 16 giờ 30 chiều ngày hôm đó, cháu thấy có một người đàn ông có vẻ mặt khả nghi đang nàng vảng gần khu chung cư. Anh ta đi đến một số ngôi nhà gần đó và tựa vào cửa sổ để ngó nhìn. Khuôn mặt của anh ta bị che bởi cổ áo nên cháu không thể nhìn rõ diện mạo. Một học sinh khác cũng cho biết, khoảng 19 giờ, cháu đang đi bộ đến gần khu nhà thì cũng nhìn thấy một người đàn ông có hành vi tương tự đang lang thang trên đường. Anh ta khoảng 38 tuổi, cao khoảng 1m75, mặc áo thun dài tay màu đen, đôi mũ màu nâu nhạt. Khi đi, hai tay anh ta đút trong túi, cổ áo vén cao che đi một phần khuôn mặt. Người đàn ông khả nghi mà hai học sinh nhìn thấy có thể là cùng một người. Do căn hộ cách ga tàu Toda không xa và nghi phạm có thể đã rời đi ngay sau khi phạm tội, nên phạm vi khám xét của cảnh sát đã được mở rộng sang các khu lân cận. Cuối cùng, họ đã tìm được hơn 1.000 người có đặc điểm nhận dạng phù hợp. Sau khi sàng lọc, danh sách đã được thu hẹp xuống còn 30 người. Tuy nhiên, sau những cuộc điều tra, cả 30 người trên đều bị loại khỏi danh sách nghi phạm. Tại hiện trường, cảnh sát cũng tìm thấy một dấu giày dài khoảng 25cm. Qua dấu giày, họ biết được đôi giày trên được sản xuất bởi một xưởng giày lớn và được bán trên khắp Nhật Bản. Nên chỉ với manh mối trên, họ không thể truy ra địa điểm mua hàng. Vì nhiều manh mối không có sự tiến triển, nên vụ án đã được điều tra nhiều năm mà không thu được kết quả gì. Sự việc xảy ra đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội Nhật Bản. Trong nhiều năm, cảnh sát đã liên tiếp phái hơn 40.000 cảnh sát đến điều tra vụ án, nhưng điều còn thiếu sót duy nhất là họ vẫn không thể tìm ra được kẻ sát nhân. Vào ngày 18 tháng 3 năm 2003, thì vụ án trên đã vượt quá thời hạn truy tố 15 năm đối với các vụ án hình sự. Điều đó có nghĩa là, ngay cả khi thủ phạm ra đầu thú, hắn cũng không thể bị kết án. Cha của Mitsuko cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, ngay cả khi thủ phạm bị bắt trước khi hết thời hạn truy tố, thì con gái tôi cũng sẽ không thể sống sót. Tôi ghét cái thời hạn đó. Con gái Mitsuko của tôi thật đáng thương. Những gì thủ phạm đã làm thật tàn nhẫn. Đó hoàn toàn không phải là do một con người bình thường có thể làm ra. Nếu hắn là một con người đúng nghĩa, thì 15 năm qua, chắc hắn sẽ vô cùng hối hận và cảm thấy rất tội lỗi. Trong nhiều năm, cha của Mitsuko đã cố gắng quên đi nỗi ám ảnh đó, nhưng ông không thể. Những gì xảy ra với con gái của mình là điều mà ông không bao giờ có thể quên được trong đời. Cảnh sát tỉnh Aichi cũng tuyên bố rằng, mặc dù vụ án đã hết thời hạn truy tố, nhưng họ vẫn sẽ tiến hành các cuộc điều tra cần thiết. Theo quy định của pháp luật, nếu bị can bỏ trốn ra nước ngoài, thì thời gian ở nước ngoài sẽ không được tính vào thời hạn truy tố. Khi có manh mối mới, cảnh sát vẫn tiếp tục theo dõi để điều tra. Cho đến nay, vụ việc trên vẫn là một vụ án chưa được giải quyết. Theo đó là rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Một số người cho rằng, nghi phạm chính là bác sĩ sản phụ khoa giàu kinh nghiệm, từng thực hiện những ca mổ lấy thai bằng thiết bị phẫu thuật y tế chuyên nghiệp. Thông thường, phải mất khoảng 30 phút để đưa thai nhi ra khỏi tử cung. Nhưng trường hợp của Mitsuko chỉ mất khoảng từ 5 đến 10 phút. Tốc độ trên phải ở mức độ của một bác sĩ rất giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, sản phụ sau khi qua đời thì dây rốn sẽ không có khả năng cung cấp oxy. Nếu không cắt dây rốn, thai nhi sẽ chết vì ngạt trong vòng 10 phút. Người bình thường không thể đưa thai nhi ra ngoài nhanh như vậy được. Một bác sĩ lại cho rằng, nghi phạm đã dùng một lưỡi dao mỏng tương tự như dao phẫu thuật để rạch bụng nạn nhân. Vào thời điểm đó, việc sinh mổ thường được thực hiện bằng đường mổ dài. Bác sĩ sẽ cắt từ trên xuống dưới để tránh làm tổn thương dây rốn. Tuy nhiên, vết thương trên bụng của Mitsuko lại được cắt từ dưới lên trên. Từ góc độ trên cũng cho thấy thủ phạm có vẻ không giống như một bác sĩ. Hắn cũng không tính đến tác hại đối với bà bầu và thai nhi, nên đã lấy đứa bé ra ngoài trong vòng 10 phút. Khi cảnh sát điều tra năm đó, họ cũng tập trung vào nghi vấn trên, nhưng không thu được bất cứ manh mối gì. Cũng có người cho rằng, hung thủ có thể là một tên trộm đột nhập vào nhà. Hắn lẻn vào nhà lúc ban ngày khi thấy không có ai và thực hiện hành vi trộm cắp. Địa điểm căn hộ nơi hai vợ chồng họ sinh sống lại ở một địa phương xa xôi. Trước đây, thường xuyên xảy ra trộm cắp, chủ yếu tập trung vào hai khoảng thời gian là lúc mọi người mới đi làm và lúc các bà nội trợ ra ngoài mua đồ. Nếu kẻ trộm đã tìm được ngôi nhà mục tiêu, hắn thường sẽ chuẩn bị trước vài lời để đối phó, chẳng hạn như hỏi đường nhằm thám thính tình hình. Một cư dân ở tầng 1 của chung cư đã gặp phải một người đàn ông khả nghi lúc 15:20. Thời điểm đó nằm trong khoảng thời gian phổ biến để bọn trộm hoành hành. Trước khi phạm tội, bọn trộm thường theo dõi mục tiêu trong một khoảng thời gian và quan sát thói quen sinh hoạt hàng ngày của đối tượng. Vào ngày bị sát hại, Mitsuko đã rời khỏi nhà vào khoảng 15 giờ chiều để tiến bạn ở tầng dưới. Sau khi ra ngoài thì cô không khóa cửa. Có thể lúc đó tên trộm đã lẻn vào nhà. Sau khi cô trở về, tên trộm chưa đạt được mục đích nên không còn cách nào khác ngoài việc sát hại cô để bịt miệng. Tuy nhiên, một số người đã đặt nghi vấn lớn về quan điểm trên. Nếu Mitsuko phát hiện ra kẻ trộm, cô ấy chắc chắn sẽ hét lớn. Căn hộ cách âm không hề tốt và có người ở tầng dưới. Nếu cô hét to thì chắc chắn sẽ có người nghe thấy. Tuy nhiên ngày hôm đó không ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Ngoài ra, trước khi cô bị sát hại cũng không hề có dấu hiệu bị giằng co. Tài sản của gia đình cũng không bị mất. Thủ phạm sau khi gây án đã lấy đi hung khí gây án và không để lại dấu vân tay tại hiện trường. Rõ ràng, đây là một hành động có chủ ý, chứ không phải là một vụ giết người do trộm cắp. Thủ phạm có thể bị dính máu trong quá trình gây án, nhưng một số nhân chứng đều không nhìn thấy vết máu trên người đàn ông khả nghi. Một số người khác thì cho rằng, nghi phạm chính là chồng của Mitsuko. Nguyên nhân là do vợ anh ta đã quá ngày dự sinh 5 ngày và có thể sinh con bất cứ lúc nào, nhưng anh ta vẫn đi làm để mặc vợ ở nhà một mình. Sau giờ tan sở, vợ anh cũng có hàng loạt hành vi bất thường như không trả lời điện thoại, nhưng anh dường như không quan tâm. Sau khi sự việc xảy ra, anh ta vội sang nhà hàng xóm gọi số cấp cứu nhưng không gọi cảnh sát. Nhìn thế nào thì tình hình tại hiện trường cũng không giống như một vụ tai nạn. Trước khi vụ việc xảy ra, hai vợ chồng họ đã cãi nhau về một số vấn đề. Người chồng quá tức giận nhưng không muốn làm hại con mình nên đã hành động theo bản năng, dẫn đến kết cục thương tâm cho người vợ. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán. Sở dĩ cảnh sát loại anh ta ra khỏi danh sách nghi phạm là vì vào ngày xảy ra vụ án thì anh ta vẫn đang làm việc trong công ty. Có hàng chục người có thể chứng minh rằng anh ta không có mặt tại hiện trường vào điểm người vợ bị sát hại. Nhưng nếu anh ta trả tiền cho người gây ra vụ án thì mọi chuyện có thể được giải thích. Tất nhiên, mọi điều chỉ là suy đoán mà không có bằng chứng nào kiểm chứng. Một tháng trước vụ án của Mitsuko, một tội ác tàn khốc ở tuổi vị thành niên đã xảy ra ở Nagoya. 5 trẻ vị thành niên cùng với một người đàn ông trưởng thành đã sát hại một cặp vợ chồng rồi vứt xác họ ở một nơi hoang dã. Vì vậy, một số người cho rằng vụ án trên có thể là do trẻ vị thành niên thực hiện. Tuy nhiên, tại hiện trường vụ án, cảnh sát chỉ tìm thấy một dấu giày dài 25cm. Dựa vào kích thước của dấu giày, ước tính nghi phạm là một người trưởng thành. Sau khi tìm hiểu vụ án, một bác sĩ tâm thần đã phân tích đặc điểm tính cách của nghi phạm cho rằng nghi phạm có thể là một nam giới trên 15 tuổi, tò mò về mọi thứ nhưng lại có tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn và thiếu đồng cảm. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ đang mang thai, nghi phạm tỏ ra tò mò về bào thai trong bụng nên đã lên kế hoạch chu đáo cho vụ án. Hắn đã đặt ống nghe điện thoại, dây điện thoại và chìa khóa Mickey vào cơ thể của nạn nhân, có lẽ để minh họa rằng ống nghe điện thoại tượng trưng cho nhau thai, dây điện thoại tượng trưng cho dây đốn, chìa khóa Mickey tượng trưng cho thai nhi. Về phần tại sao hắn không sát hại đứa bé thì có lẽ khi đó hắn chỉ là mất đi hứng thú mà thôi. Sau khi vụ án xảy ra, con trai của Mitsuko đã được cấp cứu kịp thời và sống sót khỏe mạnh. Để bảo vệ cô bé khỏi những tác động xấu từ bên ngoài và sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, bố cô bé đã đưa cậu rời khỏi quê hương Nhật Bản và đến sống ở Hawaii. Cô bé đỏ hòn ngày nào giờ đã là một người đàn ông trưởng thành ngoài 30 tuổi. Không biết anh ấy có được kể rằng năm đó mẹ mình đã phải trải qua những điều tồi tệ gì hay không. Nếu biết thì có lẽ anh ấy nhất định rất muốn tìm ra hung thủ và tìm lại công lý cho mẹ mình. Còn nếu anh không biết, thì có nghĩa là bố anh đã âm thầm giữ kín bí mật trên và ông không muốn con trai mình phải chịu đựng nỗi đau khó thể quên được như vậy. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!